1730, đáng thương Quốc Tinh. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú càng la trong lòng âm thầm nói một câu, càng xin lỗi cười cười. Sư Minh, bây giờ làm sao bây giờ, ngươi cho nắm cái chủ ý, Diệu Ngọc nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy đầu lớn, ta bây giờ một đại sạp hàng sự tình đều không giúp được, chuyện như vậy, chính ngươi quyết định là tốt rồi. Diệu Ngọc nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, xoay người đi tới chính mình bảo tọa, một đôi mắt đẹp nhìn Ngọc Độc Tú. Có tin hay không ngày mai liền để trên đầu ngươi nhiều cái MEI chu cờ đỉnh nón xanh. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ, sờ sờ chính mình ống tay áo, nắm nắm xuẩn manh nói, quá mấy khai lò luyện đan, vẫn cần đang luyện chế một lò trường sinh bất tử thần dược. Sư Minh, giáo tổ bây giờ hưu tâm hưu tính của ta bàn đảo cây, sư Minh nghĩ như thế nào? Diệu Tú một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng thôi diễn, ngươi đã chấp trưởng tiên thiên linh căn. Thật sự cùng Thái Bình giáo tổ chiến đấu với nhau, chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong. Giáo tổ trung quy là giáo tổ, không thể khinh thường, Diệu Ngọc cẩn thận nói. Nghe xong Diệu Ngọc mà nói, Ngọc Độc Tú trong mắt một vòng xanh ngọc mâm tròn lấp lóe, ngươi trung quy là Thái Bình đạo đệ tử, giáo tổ không biết xuất thủ lộ liễu cướp đoạt của ngươi bàn đào cây, mà là dựa vào môn hạ đệ tử bức bách, ngươi chấp trưởng tiên thiên linh căn, Thái Bình đạo giáo tổ phía dưới, cũng là trương giác có chút thứ đáng xem, những người còn lại đều chẳng qua là như vậy mà thôi, không đỡ nổi một đòn. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú đi qua đi lại, bây giờ nhưng là không ổn, nguyên bản muốn đem cái kia bạch xà đẻ chết, triệt để tuyệt hậu hoạn, đem cái kia cửu đầu trùng đang nghĩ biện pháp chu diệt, triệt để tuyệt xà thần huyết mạch, chấm dứt hậu hoạn, bây giờ xem ra, vẫn là bất làm giết chóc việc, cho rằng là cho nhi nữ tích đức. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú rồi lại là một trận tự trách, ta bây giờ ở phía thế giới này lưu lại nhiều như vậy phong lưu nợ, ngày sau có mặt mũi nào đi đối mặt cười cười. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú sắc mặt yên tĩnh lại. Sư Minh có phải là không thích? Nếu là không thích, ta đem luyện hóa là được rồi. Diệu Ngọc nhìn thấy Ngọc Độc Tú bộ biểu tình này, trong mắt lóe ra một vệt nước mắt, lập tức biến mất, biến thành một vệt quật cường. Ngọc Độc Tú liên tục nói, ai nói ta không thích, hài tử vô tội, đều là lỗi của ta. Như thế nhiều hài tử, cu nở dê không kém này một cái này phong lưu nợ ngày sau làm sao còn a. Ngọc Độc Tú đầu lớn như trâu. Cái kia Diệu Ngọc quả thật là khắp khuôn mặt là vui cười. Sư Minh, ngươi yên tâm, chư thiên vạn giới, không có người sẽ biết đứa nhỏ này có phụ thân là ai, ta chỉ nói là, đứa nhỏ này chính là ta chịu đến trong thiên địa nhật nguyệt tinh hoa cảm ứng mà thai nghén mà ra, chắc chắn sẽ không hỏng rồi sư huynh danh tiếng, cho sư huynh tăng thêm gánh nặng. Ngươi lời nói này, ta là loại người như vậy sao? Ngọc Độc Tú liên tục cười khổ. Ngươi chính là Vương Đạo Linh. Lại nói cái kia Cốc Tinh bị Hứa Tiên trong phủ quản gia đả thương, hùng hùng hổ hổ đi tới trong núi, tìm một cái sơn động nghỉ ngơi. Đột nhiên truyền đến một trận u linh khí, dọa được cái kia Vương Đạo Linh mở mắt ra, sau một khắc nhìn thấy cái kia Hắc Bạch Vô Thường hai vị sứ giả, nhất thời cả kinh, sợ hai đến khóc ròng ròng. Hai vị sứ giả ra ra, các ngươi hẳn là sai lầm, tiểu yêu bây giờ tu vi thành công, đã là tạo hóa cảnh giới, vượt qua cái kia ba thai, tuổi thọ mấy vạn năm, coi như là sống mười mấy vạn năm, cũng là tầm thường, ngài hai vị ra làm sao tìm được trên ta đến rồi. Nhìn cái kia Hắc Bạch hai vị sứ giả, Vương Đạo Linh kém chút sợ hãi đến hỏng mất, đến cùng là không có kiến thức, nếu là thay đổi nhân gian tu sĩ, chỉ biết quát mắng Hắc Bạch Vô Thường hai vị sứ giả, mà tuyệt không phải như vậy, sợ hãi đến khóc ròng ròng. Y tờ nói nhảm, chúng ta dựa theo quy củ làm việc, hôm nay tìm ngươi, không phải câu ngươi hồn phách, mà là chúng ta điện hạ muốn gặp ngươi, ngươi chớ vội khóc lóc, đi theo ta cũng được. Hắc Vô Thường âm lãnh nói một câu, xoay người hướng về phía trước đi đến. Cái kia Cốc Tinh nghe vậy nhất thời sững sờ, lập tức đại hỉ. Không phải lại đây hồn siêu phách lạc là tốt rồi, chuyện còn lại đều dễ thương lượng. Cái kia Vương Đạo Linh theo hai vị quỷ sai đi tới Âm Ti Thái Tử vị trí nơi, cái kia Âm Ti Thái Tử đánh giá Vương Đạo Linh nói, chính là đạo sĩ kia sao. Lúc này Vương Đạo Linh tu vi tiến nhanh, sớm đã không phải là năm đó răng dấp, lại thêm vào huyết mạch phản tổ, một thân tu vi rất lợi hại, chỉ là kẻ này chính mình nhát gan sợ phiền phức mà thôi, không biết được chính mình lợi hại, nhìn thấy Âm Ti Thái Tử, nhất thời khúng núng nói, nhỏ đạo Vương Đạo Linh. Bái kiến chân quân gia gia. Nghe nói ngươi gần nhất ở gây sự với Bạch Nương tử. Âm Ti Thái Tử nhìn cái kia Vương Đạo Linh, một thân tu vi ngược lại cũng không tồi, có thể chịu được một dùng. Cái kia Vương Đạo Linh nghe vậy sững sờ, nhìn cái kia Âm Ti Thái Tử, nhất thời ý nghĩ bay lộn, chẳng lẽ cái kia Bạch Tố Trinh có thân thích là Âm Ti bên trong cường giả, vì lẽ đó chạy tới tìm ta phiền phức. Điện hạ, nhỏ cũng không dám nữa, ngày sau cũng không dám nữa tìm cái kia Bạch Nương nương phiền toái, nhỏ vậy thì ly khai Hàng Châu. Kính xin điện hạ khai ân a. Cái kia Vương Đạo Linh lớn tiếng nói. Vô liêm sỉ Âm Ti Thái Tử đánh gậy Vương Đạo Linh mà nói, trong hai mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nhất định phải tìm cái kia Bạch Nương Nương phiền phức, nhất định phải chia rẽ Hứa Tiên cùng Bạch Nương Nương. Điện hạ, nhỏ đạo biết sai rồi, ngài hãy bỏ qua ta đi, ta sau đó nhất định sẽ đổi Vương Đạo Linh khóc ròng ròng. Âm Thi Thái Tử bất đắc dĩ, bản tọa ở nói thật ra, chưa hề nói lời nói dối, càng không có hứng thú thử thách ngươi, ngươi nếu như có thể chia rẽ cái kia Bạch Nương Nương cùng Hứa Tiên, ngày sau ngươi chết tiến vào Âm Thi, bản thái tử phong ngươi cái quỷ sai con cong, trường sinh bất tử cũng là bình thường. Cái kia Vương Đạo Linh nghe vậy sững sờ, quả thực. Một bên Bạch Vô Thường ấm giọng nói, điện hạ nhà ta, đương nhiên sẽ không nói láo. Bệ hạ yên tâm, nhỏ đạo nhất định nghị trăm phương ngàn kế chia rẽ cái kia Hứa Tiên. Vương Đạo Linh vô bộ ngực bảo đảm nói. Hảo hảo làm việc, bản tọa là sẽ không bạc đãi của ngươi. Âm Ti Thái tử nhìn cái kia Vương Đạo Linh vừa nhìn, xoay người rời đi, Hắc Bạch Vô Thường theo sát phía sau. Nhìn thấy cái kia Hắc Bạch Vô Thường cùng Âm Ti Thái tử đi xa, Vương Đạo Linh đột nhiên phi từng ngụm nước, ta nhổ vào, chó má Âm Ti Thái tử, chó má quỷ sai, tiểu gia ta nhưng là phải huyết mạch phản tổ, chứng tha nhờ trường sinh thiên chi kiêu tử, sao lại hiếm lạ các ngươi cái kia chút người chết ngoạn ý. Sau khi nói xong, Vương Đạo Linh nói, không nghĩ tới, Âm Ti lại cu nở dê nhìn chằm chằm cái kia Bạch Nương Nương cùng Hứa Tiên, chuyện này ta đến cùng muốn hay không tiếp tục trộn đều. Đây, một bên là sắc đẹp, một bên là tính mạng, Vương Đạo Linh muốn lắc đầu một cái, nhưng lập tức nói, không đúng à, Âm Ti Thái tử nếu nói như vậy, cái kia chỉ định là nhìn chằm chằm ta, muốn thừa cơ đào tẩu, nhưng là không thể nào. Nói tới chỗ này, Vương Đạo Linh khẽ cắn răng nói, chuyện này, vẫn cần muốn cái hảo biện pháp, đã có thể được đến sắc đẹp, có thể ở sau đó tránh mở cái kia Âm Ti truy sát diệt khẩu. Vương Đạo Linh ở đây lo sợ bất an, cái kia Âm Ti Thái tử cười gần nói, này Vương Đạo Linh sợ hãi rụt rè, thật có thể chia rẽ Bạch Nương Nương cùng Hứa Tiên. Bệ hạ, trời mưa xuống đánh hài tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Hắc Vô Thường nói. Âm Ti Thái tử gật gù, các ngươi nhìn kỹ này Vương Đạo Linh, bản thái tử đi tới 33 trọng thiên lăng tiêu bảo điện đi tới một lần, chuyện này cũng không thể tất cả đều để bản tọa một người khiêng, còn muốn cùng cái kia Càn Thiên thông thông khí, gọi biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sau khi nói xong, Âm Ti Thái tử điều động âm phong, giáng lâm ở lăng tiêu bảo điện, nhìn phun ra nuốt vào chân long tử khí Càn Thiên, nhưng là lạnh lạnh lùng chào phung nói. Ngươi cũng tiêu giao, hạ giới sinh chuyện lớn bằng trời, trời đều muốn cho cờ thu nở dê, ngươi còn có thể an ổn ở đây tu luyện, cũng là lợi hại. Đã xảy ra chuyện gì cha nở dê lẽ lại cái kia bạch xà lại luân hồi chuyển thế rồi? Càn Thiên từ từ mở mắt. Sai rồi, so với luân hồi chuyển thế càng nghiêm trọng, Âm Ti Thái tử nói. Vậy là chuyện gì? Càn Thiên sững sờ. Bạch nương tử cùng một phàm nhân thành hôn, Âm Ti Thái tử lạnh lùng nói. Cái gì? Nghe xong lời này, Càn Thiên một cái giật mình, trong nháy mắt ngồi dậy. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Ngươi nói xem xảy ra chuyện gì? Trời biết đạo là chuyện gì xảy ra? Âm Ti Thái tử lúc này trong bụng tức sôi ruột khí, hiện tại ngươi cùng ta cộng đồng đi tới trùng thần trước mặt, đem sự tình nói rõ ràng. Càn Thiên nghe vậy ánh mắt lấp lóe, làm sao sẽ gả cho một cái phàm tục phu tử, trong này tất nhiên có rượu tú tính kế. Cái kia Càn Thiên cùng Âm Ti Thái tử dắt tay nhau đi tới trùng thần động phủ, nhìn cái kia Âm Ti Thái tử cùng Càn Thiên, trùng thần không nhanh không chậm nói, nhưng là tìm Tơ Y Bạch nương tử rồi. Nương nương, có chuyện phải nói cho nương nương, kính xin nương nương nhiều tha thứ. Càn Thiên thoáng tìm tử, thận trọng nói một tiếng. Chuyện gì? Trùng thần lạnh lùng nhìn Càn Thiên cùng Âm Ti Thái tử. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.